Chương 748, quét ngang chiến trường, 3. Tới gần trong chốc lát, thiết trụ đã vọt tới nạ rủ tổ trước người không xa ra. Phong độn giả sèn sủ dư kẹn nhìn thấy gần ngay trước mắt thiết trụ, nạ rủ tổ nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay phong độn giả sèn sủ dư kẹn, trong nháy mắt, nhớ hắn ép đi qua. Xoẹt tê tê tê gió, xé rách âm thanh, ma sát âm thanh giả sèn sủ dư kẹn tại đánh trúng thiết trụ trong nháy mắt, khuyết trương mở ra, một cái hơn 10 mét tiến hành phong bạo, đã đem thiết trụ bao phu ở bên trong. Mà nạ rủ tổ, tại đánh trúng vào thiết trụ trong nháy mắt, đã vọt đến ngoài mấy chục thước. Nhìn xem cái kia phong độn giả sèn sủ dư kèn tạo thành hiệu quả, nạ rủ tổ trên mặt, không có cái gì biểu lộ. Muốn lúc trước, hiệu quả như vậy tại nạ rủ tổ trong mắt rất cường đại. Nhưng là, đối ở hiện tại nạ rủ tổ tới nói, dạng này uy lực, không tính quá lớn, cu nở dê không tính đại tiểu. Xem như miễn cưỡng A nương theo lấy nạ rủ tổ thế lực tăng cường, nhân thuật, đã thời gian dần trôi qua theo không kịp nạ rủ tổ cấp bộ. Không phải nhân thuật vô dụng, mà là, nạ rủ tổ đã tại từ từ coi thường. Như không được nạ rủ tổ pháp nhãn. Thử hỏi, có lục thần thông cùng bát bộ thần thông nạ rủ tổ, còn sẽ để ý những này nhận thuật sao? Đương nhiên sẽ không. Nếu không phải cái này cái thế giới ngoại trừ nhận thuật bên ngoài không có còn lại cường đại lực lượng hệ thống, nhận thuật, nạ rủ tổ đã bỏ đi. Lại là, đến nạ rủ tổ dạng này thực lực, nhận thuật dạng này đồ vật không để vào mắt. Không đơn giản chỉ có nạ rủ tổ một người, tỉ như nguyên tắc bên trong gũ trí hạ ô bị tổ, gũ trí hạ mạ đạ dạ, tỉ như cả gũ dạ sổ sủ kỳ. Bọn hắn cái nào không phải đã đang sử dụng so nhận thuật càng cao hơn nhất cấp âm dương thuật. Cũng chỉ có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cái này không hội âm dương thuật nhân tài một mực tại sử dụng hắn một độn. Tốt A, một độn. Nguyên tắc bên trong, bị sử dụng âm dương thuật gũ trí hạ mạ đạ dạ ngược. Đương nhiên, nạ rủ tổ cũng là hội âm dương thuật, bất quá, sử dụng âm dương thuật cần muốn đi vào lục đạo hình thức mới có thể, cho nên nạ rủ tổ cũng không có sử dụng. Lục đạo hình thức mặc dù rất uy vũ, rất cường đại, nhưng là, những người này còn chưa tới có thể bức nạ rủ tổ sử dụng âm dương thuật tình trạng. Phong bạo rất khủng bố, tại cái kia phong bạo bên trong, tại phong bạo xé rách dưới, mặc dù không biết bên trong thiết trụ thế nào, nhưng là, vẹn vẹn cái kia bị xé như mặt gương bóng loáng mặt đất, liền đã đầy đủ nói rõ đi kinh khủng. Chỉ ít, những cái kia nhìn thấy dạng này công kích nhẫn giả là nghĩ như vậy. Phong bạo kéo dài 5-6 giây về sau, liền thời gian dần trôi qua giảm bớt, biết 10 giây tả hữu thời điểm, đã hoàn toàn biến mất. Mà người ở bên trong, cũng là hiện lộ ra. Không có chuyện không, phải nói, trên thân, cái kia cương thiết thân thể bên trên, bị phong bạo sẽ rách ra từng đạo lớn nhỏ không đều vết thương, sâu nhất, có ít centimet chi sâu, cạn một điểm, cũng liền sáng lên ly mét khoảng trường. Dạng này thương thế, nếu là thiết trụ còn tái sinh, có lẽ sẽ trọng thương hắn, nhưng là, vế thổ chuyển sinh ra tới, tại cũng nhanh khôi phục. Nhìn xem hắn, nạ dù tổ không khỏi có chút kinh ngạc. Đã có thể vững vàng đón đỡ lấy phong độn giả sẻn sù dài kèn. Mặc dù nhận thuật cái gì, đã như không được nạ rủ tổ mắt, nhưng là, đối với phong độn giả sẻn sù dưới kèn uy lực, nạ rủ tổ thế nhưng là rất rõ ràng. Nguyên tắc bên trong, có thể đón lấy, không khỏi là nhận giới từ trước tới nay đứng ở tối đỉnh nhiệm vụ. Thực lực yếu nhất, cũng chính là vân nhẫn danh xưng ngăn trở 3 vạn nhẫn giả. Đại chiến 3 ngày 3 đêm mới chết đi đệ tam đại lôi ảnh. Mà thiết trụ đã tiếp xuống. Mặc dù là trọng thương đón lấy, nhưng là, cũng là đã chứng minh hắn thế lực. Sát thực rất cường đại, chí ít, phòng ngự bên trên, nhận giới bên trong có thể phá vỡ, ít càng thêm ít. Hiện tại nạ rủ tổ có thể lý giải lúc còn sống thiết trụ tự đại là thế nào tới, đây không phải là tự đại, cái kia là tự ngạo. Ha ha ha, kém một chút, còn thiếu một chút thân thể đang không ngừng chữa trị cái này, mà thiết trụ cũng là cười lớn. Ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ. Dư quang, liếc một cái nạ rủ tổ ngự thân bảo. Còn có cái kia sau lưng bởi vì gió lay động cu nở dê nhấc lên chữ. Đệ lục đại mắt hỏa ảnh hạ hạ hạ hạ, không nghĩ tới đã ngay cả hỏa ảnh đều tới. Không tệ, không nghĩ tới đã còn có thể cùng hỏa ảnh chiến đấu. Ngươi thật đúng là cường đại ác cũng không hề để ý nạ rủ tổ tuổi tác vấn đề này. Nhìn xem nạ rủ tổ, thiết chủ cười to nói. Mặc dù tự ngạo, nhưng là, cu nở dê rất hào sảng. Ngươi cũng giống vậy. Có thể đem ta giả sẻn sủ dây kẹn cứng rắn tiếp xuống, cũng chỉ có cửu vĩ mà thôi. Không nghĩ tới, ngươi đến lúc đó có thể tiếp xuống. Nhìn xem thiết trụ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói ra. Cửu vĩ sao? Nhất cường đại vĩ thú, xem ra ngươi rất mạnh mẽ, hỏa ảnh. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, thiết trụ không khỏi nói ra. Mạnh không biết, nhưng là, hiện nay ngũ đại ảnh, ta tự nhận là nhất cường đại. Liền là ngươi nham nhận thôn tam đại thổ ảnh cũng là đã từng bại tại trong tay ta. Nhìn xem thiết trụ, Nạ Dù Tô nói ra. Hào sảng tính cách, đến lúc đó để Nạ Dù Tô đối với hắn ấn tượng tốt hơn nhiều. Người đều là ấn tượng sinh vật, đặc biệt là thứ ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Tỷ như trước đó cái kia xù nạ ổ tổ tạ kẻ si, Nạ Dù Tô nhưng đối với hắn không có ấn tượng tốt gì, cho nên, trực tiếp đem hắn linh hồn thôn phệ. Tam đại lao bất tử. Giống như, hắn có chu tờ giật mình. Một mặt kinh ngạc nhìn Nạ Dù Tổ. Nếu là nói thiết trụ nhất e ngại là ai, không thể nghi ngờ là tam đại thổ ảnh. Không khác, hắn tự ngạo thiết đột, cái kia vô địch phòng ngự, tại tam đại thổ ảnh trần đột ở dưới, căn bản cũng không có cái gì sức phòng ngự có thể nói. Một kích liền có thể vỡ nát, có thể nói, tam đại thổ ảnh trước mặt, thiết trụ tựa như là chuột thấy mèo. Tốt, nhàn thoại liền tới đây, thiết trụ đúng không? Ta, Cổ Nộ Hạ đệ lục đại hỏa ảnh, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, ở chỗ này, sẽ đưa ngươi đưa về Minh Thổ, được yên nghỉ. Nhìn xem thiết trụ, Nạ Dù Tổ cao giọng nói ra. Đây là một loại đối người chết tôn kính đi, đặc biệt là Nạ Dù Tổ đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Minh Thổ, nghỉ ngơi. Hạ hạ à, tốt, để ta nhìn ngươi thế lực ca mặc dù bị dạng này tà ác thuật phục sinh rất khó chịu, nhưng là, có thể cùng cường giả chiến đấu. Cũng là một chuyện tốt. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, thiết trụ không khỏi cười nói. Tới đi, thiết độn thiết kích đối Nạ Dù Tổ. Thiết trụ, trực tiếp nghĩ đến Nạ Dù Tổ ngang ngược chứa đi qua. Cùng trước đó khác biệt, hiện tại thiết trụ, mỗi một bước, đại địa đều sẽ không khỏi vì chấn động. Hiện tại thiết trụ, cân nặng, tuyệt đối kinh người, Nạ Dù Tổ dự tính, thấp nhất cũng là có số thiên cân. Dạng này trọng lượng, tăng thêm tốc độ, một kích xuống tới. Liền xem như ảnh cấp cũng là không dễ chịu à.